lai lịch của hắn căn bản không khó tra ra, sư môn một kiếp này là không tránh thoát rồi, chỉ sợ sư phụ liên lạc không được mình đã trốn chạy rồi. Hắn kéo dài tới hiện tại mới mở miệng, đã coi như là tranh thủ thời gian cho sư môn rồi, xem như tận tình tận nghĩa rồi, chịu tội này nữa thì không đáng. Hơn nữa trong lòng hắn cũng có hận ý, nếu không phải Doanh gia bức bách, cũng sẽ không đi tới bước này. Hắn thật ra thì hy vọng Khấu gia có thể khiến cho Doanh gia không được tự tại. Miêu Nghị, chỉ cần những gì ngươi nói chính là lời thật, ta sẽ cho ngươi một sự thông khoái.